Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, kẻ hở. Rockefeller: Âm mưu của ngươi sẽ không được như ý. Trời cao, cái kia trong hắc động xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh là một ông lão, thân thể còng lưng, tóc bạc hoa râm, nhưng ánh mắt lại giống như thần bó đuốc, xuyên thấu qua vô tận không gian. Lão giả nhìn chăm chú Rockefeller, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Cái kia là ý chí của Tử Hoa Tinh. Sau lưng Rockefeller, một đám vương tộc tà ma sợ ngây người. Mỗi một viên sơ sinh hành tinh có sự sống đang diễn hóa trong quá trình đều sẽ sản sinh ra ý chí. Nhưng ý chí cũng có mạnh yếu. Thâm Uyên Đại Thế Giới, một viên tồn tại mấy chục triệu năm cổ xưa tinh cầu. Tinh cầu của nó ý chí phi thường mênh mông, nhưng xa xa còn không có đạt tới cụ hiện thành thần ảnh trình độ. Chẳng lẽ nói, cái kia viên cằn cỗi người phàm tinh cầu so với chúng ta vĩ đại ma tinh càng cường đại hơn sao? Vua của tuổi trẻ tộc tà ma thất sắc. Không, một cái tuổi già vương tộc tà ma lắc đầu một cái. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trong hắc động thân ảnh khổng lồ. Nói, tổ ma đại nhân ở thành thần thời điểm mượn ma tinh ý chí sức mạnh. Cho nên ma tinh ý chí mới không cách nào cụ hiện ra. Nguyên lai là như vậy. Vua của tuổi trẻ tộc tà ma thở phào nhẹ nhõm. Tuổi già vương tộc tà ma nhìn chăm chú Rockefeller, cái kia cao lớn bóng lưng. Cúi đầu xuống, một luồng hận ý theo trong ánh mắt thoáng qua. Thầm nói, Rockefeller sắp thành thần. Hắn muốn cắn nuốt ý chí của Tử Hoa Tinh. Chỉ mong hắn có thể thành công. Nếu không, vĩ đại ma tinh đem ở trong tay của hắn diệt vong. Tuổi già vương tộc tà ma hiểu được. Nếu như Rockefeller thất bại, vị này điên cuồng chúa tể đại nhân nhất định sẽ quay đầu đem ma tinh ý chí cắn nuốt hết. Coi đây là môi giới thăng cấp thành chân thần. Đã mất đi tinh cầu ý chí, ma tinh liền sẽ đi về phía đường cùng. Mà bọn họ, cao quý vương tộc tà ma sẽ mất đi gia viên. Từ nay tại trong vũ trụ lưu lạc. Rockefeller cái kia thân ảnh cao lớn đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Ngắn ngủi mấy giây thì trở thành một cái cao đến mấy ngàn mét người khổng lồ. Đó là, trong tin đồn ma thần thân thể. Quá đáng sợ, chúa tể đại nhân tu luyện ra ma thần thân thể. Hắn cách thành thần đã không xa. Kế tổ ma đại nhân sau, ma tinh lại sẽ sinh ra một vị chân thần. Đây là ta tà ma nhất tộc vinh dự. Vĩ đại Rockefeller đại nhân chắc chắn dẫn chúng ta tà ma nhất tộc chiếm lĩnh vô số hành tinh có sự sống. Vua của tuổi trẻ tộc tà ma hưng phấn không thôi. Ánh mắt sùng bái nhìn lấy tốt lắm tựa như trống lên bầu trời người khổng lồ. Cốt dưới núi, đến ngàn vạn tính toán tà thú đại quân cũng đang gào thét. Phát ra từng trận như sấm tiếng hô. Giết, giết, giết, chết. Người khổng lồ kia người khoác ma giáp, huyết sắc áo khoác ngoài ở sau lưng vũ động. Tay hắn cầm một thanh đen nhánh ma thương. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng trong hắc động thương lão thân ảnh ném mà đi. Đoàng đoàng đoàng. Không gian. Hướng giấy mỏng một dạng bị đâm xuyên. Ầm một tiếng. Cái kia dài đến ngàn mét ma thương đâm vào thương lão thân ảnh trên người. Không. Phải nói là đâm vào trước người lão giả một tầng vách tường trên. Cái kia tràn đầy sát cơ mùi thương khoảng cách lão giả còn có một khoảng cách. Mặc dù không thể công kích được lão giả, nhưng nhìn lấy cái kia bị đâm thủng qua vách tường, trên mặt của Rockefeller nhưng cũng lộ ra một tia cười gằn. Ý chí của Tử Hoa Tinh, người chỗ ỷ lại thế giới thành lũy đã không cách nào ngăn cản bản chủ làm thịt. Ngày cuối cùng của ngươi sắp đến. Ha ha, đừng mơ tưởng. Lão già tức giận trợn mắt nhìn cao đến mấy ngàn mét Rockefeller. Thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong hắc động. Rockefeller, địa cầu sẽ là ngươi đất chôn xương. Vô tận tà ma sẽ tại mặt trời chói chang thiêu đốt xuống hóa thành cho bụi. Ngươi hành động sẽ vì Thâm Uyên đại thế giới mang đi hủy diệt. Quật cường lão già kia. Rockefeller thu hồi ma thương, cười lạnh một tiếng. Chỉ cần bản chủ làm thịt có thể thăng cấp thành chân thần. Đem thần quốc ký thác vào vô biên trong tinh không. chính là một cái thâm uyên đại thế giới, cho dù hủy diệt thì phải làm thế nào đây? Vĩ đại Rockefeller muốn bất tử. Thu hồi ý nghĩ, Rockefeller xoay người, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm đám kia nằm sấp trên mặt đất vương tộc tà ma. Lập tức đi mở ra ma thần tế đàn, dùng tốc độ nhanh nhất đánh nát thế giới thành lũy. Vĩ đại Rockefeller đã đợi không kịp muốn hàng lâm cái kia nhỏ yếu tinh cầu. Tuân theo mệnh lệnh của ngài, vĩ đại chúa tể. Một đám vương tộc tà ma rất cung kính lui xuống. Một tòa trong ma cung, mấy cái tuổi già vương tộc tà ma tụ tập ở chung một chỗ. Đại điện bốn phía bị vô số tầng ma pháp kết giới bao quanh. Rockefeller, hắn vĩnh viễn không sẽ để ý chúng ta vương tộc tà ma tương lai. Cái này ngu xuẩn cấp thấp ma tộc, hắn lại theo dõi tử hoa ngôi sao. Đây chính là tiên Phật cổ tinh, trừ chư thần liên minh. Ai có thể ngăn cản đám kia điên cuồng tiên thần cổ Phật? Ý chí của tử hoa tinh không có lấn gạt chúng ta. Ngu muội Rockefeller sẽ vì vĩ đại ma tinh mang đến hủy diệt. Mục đích của hắn là thành thần, bất tử không chết chân thần. Hắn mới không để ý tới sẽ sự chết sống của chúng ta. Vâng, Rockefeller quá mạnh mẽ. Hắn đã là bán thần. Chúng ta không ngăn cản được sự điên cuồng của hắn. Cho nên, chúng ta yêu cầu đường lui. Người nói không sai. Chúng ta yêu cầu đường lui. Vua vĩ đại tộc tà ma cũng không thể lưu lạc tại trong vũ trụ tăm tối. Không có có hành tinh có sự sống sẽ tiếp nạp chúng ta. Chờ chúng ta chính là diệt vong. Rockefeller nhìn ta chằm chằm môn. Nếu như chúng ta có dị động, hắn sẽ giết chúng ta. Nghĩ một chút biện pháp. Tử hoa ngôi sao là chư thần cấm địa. Cho dù nơi đó sinh tồn một đám so với con kiến còn nhỏ yếu hơn người phàm, Rockefeller có lẽ sẽ chết ở nơi đó. Vâng, nếu như không có đường lui mà nói, hắn có lẽ sẽ chết. Như thế, liền cắt đứt đường lui của hắn. Chúng ta nhất định phải để cho hắn hiểu được. Để cho tất cả cấp thấp ma tộc hiểu được. Ma tinh thuộc về chúng ta cao quý vương tộc tà ma. Chúng ta mới là ma tinh chủ nhân. Tán thành, tán thành, ngoặc kép chấm chấm, long trận, tại Trần Lâm cùng tình nhi cô nương chung nhau nỗ lực ước chừng sau 3 tiếng. Bị tế đàn cố dừng ở giữa không trung đường hầm không thời gian rốt cuộc vững chắc. Thành công, trên mặt của yêu tinh công chúa lộ ra nụ cười. Tiên tri dùng thời không chi mâu nhìn chăm chú cái kia đường kính 2 mét đường hầm không thời gian. Hồi lâu sau mới lên tiếng. Ta thấy được. Yêu tinh thế giới, tại thời không cuối lối đi. Tiên tri ánh mắt rơi vào trên người Sophia. Công chúa điện hạ, chúng ta có thể trở về nhà. Yêu tinh công chúa ánh mắt lóe lên, mơ hồ ngấn lệ hiện ra. Nói, đúng vậy tiên tri, rời đi yêu tinh thế giới nhiều năm như vậy. Chúng ta rốt cuộc có thể đi về. Dừng một chút, yêu tinh công chúa xoay người. Nói, Trần Lâm, tình nhi cô nương. Cảm ơn trợ giúp của các ngươi. Tình nhi cô nương cười một tiếng. Công chúa điện hạ không nên khách khí. Yêu tinh công chúa thấy sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Quan tâm nói. Tình nhi cô nương không có sao chứ. Tình nhi cô nương lắc đầu nói. Chẳng qua là tiêu hao quá độ. Nghỉ ngơi một hồi liền tốt rồi. Yêu tinh công chúa theo ma pháp trong túi móc ra một viên linh đan. Đưa cho nàng. Tình nhi cô nương nhận lấy linh đan, nói tiếng cảm ơn, yêu tinh công chúa đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm. Nghi ngờ nói, người đang nhìn cái gì? Lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất sách. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,